Chồng yêu khó chiều, chương 55, chỉ ý nam gia trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao còn chưa ngủ, noãn cẩn, đừng nói là em đang chờ anh đấy nhé. Chỉ ý nam vừa cờ yêu ta quy upsilon ập y áo vừa trêu chọc, anh còn cố ý lại gần, cúi người hả hơi nóng lên mặt tô noãn cẩn. Cô bị anh làm cho buồn bực, không vui xoay người đi. Noãn cẩn, em đỏ mặt rồi. Cô vẫn không để ý tới anh, chỉ ý nam tính tình nóng nảy nhưng không nổi giận mà lại tiến đến gần sờ mặt cô rồi đi vào trong phòng tắm. Cô trợn mắt hừ một tiếng, chắc có lẽ anh không nghe thấy. Đêm qua hai người đều ngủ muộn, buổi sáng bàn tay to lớn của người đàn ông nằm cạnh rời khỏi lo khiến cô mơ màng tỉnh lại, nhưng cô mệt vô cùng nên cuộn chặn tiếp tục ngủ. Đêm qua cô đã xịt chút nước hoa lên chân của khách sạn nên chọn rất thơm, cô vùi đầu vào trong chăn, chóp mũi tràn đầy mùi hoa nhài. Chỉ ý nam đánh răng rửa mặt xong thì lấy quần áo của tô noãn cần từ trong vali ra ném lên giường, anh đưa tay xốc chăn lên làm lộ ra cái đầu rối xù của cô. Bị anh quấy dày giấc ngủ, cô khó chịu hừ một tiếng, cuộn chặn xoay người đưa lưng về phía anh. Chỉ ý nam không tức giận mà chỉ đứng nhìn dáng vẻ lười biếng của cô. Một giây sau, anh xốc cả tấm chăn lên nhưng cô vẫn nằm im bất động, nhắm mắt duy trì tư thế vừa nãy. Bộ đồ ngủ tơ tằm bị cuốn lên đến phần trên, loáng thoáng nhìn thấy bên trong, chỉ ý nam ngồi xuống mép giường. Cô cảm thấy giường bị lõm xuống, sau đó một bàn tay sờ lên mặt cô, đầu ngón tay ấm áp sờ dọc theo hai má xuống khóe miệng cô, sau đó là cằm và vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống dưới. Chỉ ý nam, rốt cuộc anh muốn gì? Đến cũng đến rồi, anh còn muốn thế nào đây? Tô noãn cần hất mạnh tay anh ra rồi ngồi dậy, tóc tại bù xù, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh. Bộ đồ ngủ của cô bị lệch, làm lộ ra một bên vai mượt mà trắng nõn, lần nào làm tình anh cũng thích để lại dấu vết trên đó. Thấy ánh mắt anh đang nhìn vào đầu vai mình, cô lập tức kéo áo lại rồi xuống giường, không ầm ĩ với anh nữa. Chờ tô noãn cần đánh răng rửa mặt với thay quần áo xong xuôi, ra đến nơi thì chỉ ý nam đang tạo nhã uống sữa, măng xét trên tay áo anh sáng lấp lánh. Cô không thèm nhìn đến anh, ngồi trên ghế dùng tay xé bánh mì, hôm nay tâm trạng cô không được tốt, bây giờ buồn ngủ muốn chết. Noãn cẩn, hôm nay em là người phiên dịch của anh. Cô lờ đễnh đáp lại, vốn tưởng ngày đó anh chỉ nói đùa, ai ngờ anh làm thật, thực sự kêu cô làm phiên dịch cho anh không sợ kỹ thuật quen này của cô hại anh không ký được hợp đồng sao? Có điều suy nghĩ lại thì anh cũng đâu thiếu một bản hợp đồng này, nên cô cũng thấy bình tĩnh hơn. Ăn sáng xong, xe do giám đốc Tần cử tới đã đến. Trợ lý Trần đang đứng cạnh xe thấy bọn họ thì khẽ gật đầu chào hỏi. Thực ra cô vẫn luôn tò mò không biết trợ lý Trần đã có bạn gái hay chưa, dù sao người tài giỏi ưu tú như vậy rất được phụ nữ săn đón. Hơn nữa vẻ ngoài của trợ lý Trần cũng không tệ, không có nét ẻo là cũng không phải sáng chói như ánh mặt trời, mà rất ưa nhìn. Có lần vì chuyện này cô đi hỏi chỉ ý nam, nhưng lại bị anh châm biếm một hồi. Noãn cẩn, đừng ở trước mặt anh nhìn người đàn ông khác quá 3 giây. Sau khi lên xe, chỉ ý nam nắm tay cô, nói bằng giọng cảnh cáo với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy anh đang cười, để lộ ra hàm răng trắng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo. Cô liếc mắt nhìn trợ lý Trần đang ngồi ở ghế phụ rồi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ý nam làm như vậy, người khác không biết còn tưởng rằng anh yêu có nhiều thế nào, nhưng chẳng qua chỉ là anh lại bắt đầu cái tính gia trưởng mà thôi. Cách chương.